Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 321, thiếu niên mạnh thì trai nở mạnh. Không thể không nói vị kia bóng đá quan viên chặn ngang một gậy. Đối khắp cả đầu tư hơn 100 vạn thương vụ hoạt động vẫn là có ảnh hưởng. Lúc đầu sáng hội đàm chủ yếu chính là vì liên lạc tình cảm. Quay điểm hữu dụng ảnh chụp hình ảnh về sau. Trung tiến cơm trưa, giữa trưa nghỉ ngơi một chút lại đến bên cạnh trên sân bóng làm điểm tư thái cũng là tương đối hài. Hòa, kết quả hiện tại Bạch Hạo Nam cùng Tiểu La ở giữa không có chút nào hỗ động liên quan. Cho nên buổi chiều điều chỉnh làm trước tiến hành buổi họp báo. Nói cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là sát có việc bày ra như thế cái tư thế. Về sau nói thế nào kia không đều là tại chính Bạch Hạo Nam tuyên truyền thế công bên trong a. Cho nên buổi chiều hơi có chút khốn đốn. Thậm chí so vừa đến lúc đó hững hờ còn muốn lười biếng Tiểu La đổi kiện áo sơ mi hoa xuất hiện tại hội trường. Ý đồ muốn hắn xuyên có trại huấn luyện chữ áo thun là không thể nào. Nhưng bây giờ bối cảnh cả bức họa đều là tông minh quốc tế thanh thiếu mà bóng đá trại huấn luyện. Chữ hình ảnh, một loạt người bốn người ngồi trên đài vẫn rất có mê hoặc tính. Bạch Hạo Nam không quan tâm Tiểu La biểu lộ phản ứng. Hắn muốn chỉ là như vậy ngồi cùng một chỗ hình tượng. Hắn cùng Tiểu La ngồi ở trung ương bên kia là hắn đảm nhiệm người đại diện bằng hữu. Bên này đương nhiên là nét mặt tươi cười như hoa Lý Đồ Đần. Như trước vẫn là kia thân lụa mỏng trang sức áo. Đoàn đoàn chính chính ngồi ở bên cạnh, tận khả năng thăng bằng ống kính tất cả đều tập trung ở Tiểu La kia. Tối thiểu cũng đem hình tượng hơi phóng đại ta, để cự tinh cùng mỹ nữ cùng khung. Có lẽ đến cái liên miên bất tận xà tinh mỹ nữ khả năng cũng sẽ không để chuyên nghiệp ống kính nhóm. Có dạng này khó khăn lấy hay bỏ, thợ quay phim nhiều ít đều có chút thẩm mỹ, kỳ thật ký giả phía dưới. Tối thiểu cầm microphone phát biểu phóng viên đều là an bài tốt. Vừa mở trận trước hoan nghênh Tiểu La đi vào China, đi vào Bình Kinh, dạng này bầu không khí dưới. Dù sao cũng là nhiều năm tràng diện bên trên đi qua người. Nghe sau lưng an bài phiên dịch nói nhỏ, Ronaldinho kia hip hop phong cách lại mang một ít răng hô trên mặt vẫn là nổi lên ta tiếu dung. Bạch Hạo Nam cũng mang theo mỉm cười đang nhìn hắn. Bất quá hắn trên thân là tiêu chuẩn áo sơ mi trắng xám Âu phục cách ăn mặc. Có chút tầng quản lý hương vị. Tận lực kéo ra cùng Tiểu La loại kia tùy ý khí tức khoảng cách. Bất quá giờ khắc này Bạch Hạo Nam ngược lại là chú ý tới Tiểu La cười lên thời điểm. Tràn đầy quyện đãi bong bóng cá mắt cùng có chút lỏng hai gò má khóe miệng. Nụ cười kia đều mang theo vài phần thuần chân, không dành thế sự thuần chân. Cái này khiến hắn nhịn không được quay đầu mắt nhìn mình một bên khác không dành thế sự Đồ Đần. Lý Lâm vừa vặn đụng tới mắt của hắn, lập tức chất lên nhiệt liệt tiếu dung. Cảm giác kia cùng Ada vẫy đuôi cũng không xê xích gì nhiều. Khả năng Thượng Đế thật là công bằng, cho Tiểu La tuyệt đỉnh bóng đá thiên phú. Liền không cho hắn bên ngoài sân cứng cỏi ý chí hoặc là nói linh cơ hay thay đổi tâm tư. Liền cùng cái này tinh khiết đến giấy trắng đồng dạng Đồ Đần. Có mỹ lệ liền từ bỏ tư duy năng lực. Có lẽ từ tiểu bọn hắn đều có thể dùng thiên phú của mình đối mặt tất cả chập trùng. Cho nên liền lười nhác động những cái kia lệch ra đầu óc đi. Yêu nhất dùng tới não cân Bạch Hạo Nam kỳ thật liền không thiết kế để Tiểu La bản thân phát huy nói. Cái gì? Hàn huyên thức lời dạo đầu về sau. Liền có phóng viên tìm Bạch Hạo Nam, đặt câu hỏi. Xin hỏi Bạch Tổng, các người lần này mời vĩ đại Ronaldinho đi vào Bình Kinh. Chủ yếu là mang theo dạng gì mục đích đâu? Bạch Hạo Nam công khai nói chuyện năng lực đã là không thể nghi ngờ. Còn nhẹ nhẹ đem trước mặt microphone giá đỡ sửa sang lại. Sau đó mở miệng, phi thường cảm tạ để cho ta có cơ hội. Lần nữa cảm tạ Ronaldinho tiên sinh cùng đoàn đội của hắn đi vào China. Đi vào Bình Kinh, đi vào Tông Minh Quốc tế Thanh Thiếu mà bóng đá trại huấn luyện. Có người nói chúng ta có phải hay không nghĩ khiển trách món tiền khổng lồ ký Tiểu La tiên sinh. Chinh chiến trong nước đấu trường. Có người nói chúng ta có phải hay không có mua xuống nghề nghiệp câu lạc bộ xung kích lớn nhất lực. Ảnh hưởng, những này kỳ thật đều là xí nghiệp cao tầng trong hội đồng quản trị bộ các loại khả năng tính thanh. Nhưng ta nghĩ biểu đạt chính là Tiểu La tiên sinh là thiên tài. Đối với China bóng đá tình trạng trước mắt, hắn chỗ có được độ cao vẫn là xa không thể chạm. Nghe Bạch Hạo Nam giống như ăn nói lung tung, thổi phồng, ngồi ở phía đối diện hàng thứ nhất liên đoàn bóng đá quan viên trên mặt hơi nhíu lại. Nhưng nghe phiên dịch thanh âm, Tiểu La trên mặt tiếp tục hiện ra hài tử thuần chân tiếu dung. Lại dẫn tới ký giả phía dưới rầm rầm cửa chớp âm thanh. Lại nói những hình ảnh này ghi chép lại đều là Bạch Hạo Nam cùng Ronaldinho sóng vai nói chuyện. Bộ dáng mà thế giới cự tinh nụ cười trên mặt chân thành tha thiết. Ai sẽ quan tâm Bạch Hạo Nam nói là cái gì đây? Kết hợp phía sau trại huấn luyện danh tiếng đồ án các loại. Sẽ chỉ sinh ra đây là hợp tác cảm thụ tràng diện đi. Hiển nhiên ngay cả Tiểu La những bằng hữu kia cùng hắn bên cạnh thân người đại diện đều cảm thấy có chút dễ dàng bị hiểu lầm. Muốn nói cái gì, nhưng Bạch Hạo Nam câu chuyện nhất chuyển liền rời đi Tiểu La. So sánh mời thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu gia nhập liên minh đến trong nước trên sàn thi đấu. Đến, chúng ta nhận định càng trọng yếu hơn chính là thanh huấn. Đặc biệt là chúng ta Tông Minh Quốc tế Thanh Thiếu mà bóng đá trại huấn luyện nhấn mạnh từ tuổi đi. Học trước đến chuyên nghiệp thanh huấn thê đội ở giữa đoạn này nảy sinh thanh huấn. Chúng ta tại Giang Châu Hòa Bình Kinh thành lập nên quy mô khổng lồ thanh huấn doanh. Từ Thanh Thiếu mà cuối tuần, ngày nghỉ đến chuyên nghiệp cấp huấn luyện toàn diện cung cấp. Hy vọng có thể từ hài tử đối bóng đá hứng thú sinh ra liền đi tại chính xác trên đường. Cho nên đây mới là chúng ta mời Ronaldinho tiên sinh đến China tới mục đích. Gần cầu vút qua, liền qua, Bạch Hạo Nam chủ đề vẫn như cũ là tại thanh huấn doanh bên trên. Trọng điểm giới thiệu 4, 6 tuổi cùng 6 đến 8 tuổi tuổi trẻ đặc thù. Lúc này bên cạnh hình chiếu trên tấm hình bắt đầu phát ra Ronaldinho khi còn bé những hình ảnh kia. Mặc dù tại trên mạng thu thập độ chính xác không cao lắm, nhưng là video bên trong mảnh mai hài tử động tác nhanh nhẹn đến làm cho người sợ hãi than. Tiểu La nhiều năm qua bị lộ ra rất nhiều các loại còn nhỏ ảnh chụp cũng làm thành động thái giao. Thế xuất hiện, biên tập đến coi như tinh mỹ, cảm giác cái này Bạch lão bản là Ronaldinho trung thực fan cuồng. Vừa rồi thuyết pháp tựa hồ cũng không có gì phát động hợp đồng không thích đáng. Cho nên Brazil đồng bạn an tĩnh lại, cùng Tiểu La cùng một chỗ mang theo cười nhìn những cái kia giống như có lẽ đã nhìn qua vô số lần. Ống lính, cho nên tiếp xuống, phóng viên đặt câu hỏi, khâu hỏi lại Tiểu La một chút tiêu chuẩn vấn đề. Hắn liền có thể có hảo tâm tình trả lời. Nói thật nếu như không phải quan viên chiếm cứ trước đó giao lưu. Hiện tại buổi họp báo sẽ càng hữu hiệu, nhưng dạng này đã rất tốt. Không sai, ta phần thứ nhất câu lạc bộ hợp đồng là tại 7 tuổi ký kết. Nhưng là ta tiếp nhận huấn luyện chính là từ 4 tuổi bắt đầu. Phụ thân của ta cùng huynh đệ của ta đảm nhiệm ta sớm nhất vỡ lòng huấn luyện viên. Đủ. Có Ronaldinho chính miệng nói ra hắn vỡ lòng tình trạng là đủ rồi. Bạch Hạo Nam tiếp bổng câu nói kế tiếp. Chúng ta cũng không phải là yêu cầu tất cả hài tử tại nhỏ tuổi như thế liền đạp vào tàn khốc. Chuyên nghiệp thể dục huấn luyện con đường, mà là hy vọng tại hài tử tối hẳn là vỡ lòng. Có khả năng nhất tiếp nhận hoàn chỉnh huấn luyện giai đoạn. Liền cung cấp khả năng như vậy tính. Đây tuyệt đối không phải từ hài tử ấu khi còn bé liền nghiền ép, mà là dùng vui vẻ vận động phương thức bạn tùy bọn hắn lớn lên. Có được khỏe mạnh thể phách, cho dù rời đi bóng đá con đường, cũng có thể thong dong đối mặt tất cả tràng diện. Nói đến đây, Chính Bạch Hạo Nam còn đứng lên đi đến bên cạnh cỡ lớn hình chiếu màn sân khấu trước. Nơi đó đã bắt đầu phát ra trong khoảng thời gian này đến nay, Kala cùng Khiên Nghiêu mang theo bọn nhỏ huấn luyện ống kính, nắm mấy cái hắc hài tử phúc, xen kẽ tại mấy chục tên Giang Châu tiểu hài bên trong. Xác thực có quốc tế phong phạm, mà lại mấy tên này thể hiện ra dưới chân động tác để Ronaldinho đều có chút mỉm cười ý cười. Còn chủ động vỗ tay, giống như chỉ cần thấy được bóng đá, trên mặt hắn những cái kia quyện đái cùng tửu sắc chi khí đều không thấy. Nhìn như Bạch Hạo Nam đang giải thích điểm ấy hình tượng, nhưng thật ra là đem mình bày ra một cái nghề nghiệp thi đấu vòng tròn giải nghệ cầu thủ hiện trước mắt trạng thái. Cao lớn, tráng kiện lại chậm rãi mà nói, trật tự rõ ràng không chút nào thụ tràng diện ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể xen lẫn không ít anh ngữ chuyên nghiệp thuật ngữ. Mặc dù đều là đụng tới từ đơn, nhưng chắc chắn sẽ không để người hoài nghi hắn anh ngữ trình độ. Toàn bộ buổi họp báo trước sau kỳ thật cũng chỉ có hơn 10 phút. Lớn không ý nghĩa, Bạch Hạo Nam cũng không tính ở trên đây nói cái gì đả động người. Rất nhiều thứ đều là đã sớm an bài tốt thông bản thảo. Truyền thông cùng lẫn lộn người chiếu vào phát là được, nhưng lúc này xác thực trạng thái tốt. Chúng ta muốn là thiên phú, chân chính có thiên phú hài tử. Cái này cần tại to lớn cơ số bên trên tiến hành sàng chọn. Cực thiểu số có thiên phú còn có cứng cỏi khí chất hài tử mới có thể kiên trì đến chuyên nghiệp trên đường, nhưng tuyệt đại đa số từ trại huấn luyện đi ra hài tử lại sẽ trở thành có được cường kiện thể phách cùng kiên cường nhân cách nhân vật đứng đầu. Ngẫm lại đi, dạng gì vận động có thể để cho hài tử minh bạch quy tắc là cần tuân thủ? Cái gì vận động có thể để cho hài tử ý thức được nhất định phải dựa vào đồng đội? Dạng gì vận động nuôi hài tử học được mặc kệ đối thủ như thế nào đều phải tôn trọng đối thủ? Dạng gì vận động có thể để cho hài tử tại thất bại lúc khóc giống, tiếp chịu ngăn trở sau đó đầu nhập hăm hở tiến lên? Tại thành công thời điểm cùng đồng bạn cùng một chỗ gieo hò, nhưng lại minh bạch lần tiếp theo nghĩ thắng lợi còn cần càng nhiều cố gắng. Đây hết thảy cũng sẽ là hoạt động bóng đá bồi dưỡng ra được, mà không phải trò chơi điện tử, không phải những cái kia nương nương khang đồ chơi. Toàn bộ tràng diện kỳ thật truyền thông người tới vượt qua hơn 100 người. Đằng sau 200-300 là bị công ty bảo an bỏ vào đến bổ sung nhân khí fan hâm mộ. To như vậy cái tin tức tuyên bố trong sảnh quanh quẩn, Bạch Hạo Nam cầm microphone dương cương âm, vang thanh âm, Lý Lâm cái này đồ đần không che giấu chút nào mình mê say ánh mắt. Con mắt lóe sáng sáng, dùng sức bĩu môi cũng không biết là có ý gì. Dưới đài ống kính bắt đầu chủ yếu là đang quay nhiếp Tiểu La. Chỉ có dự định hẹn xong một số nhỏ ống kính sẽ cùng theo Bạch Hạo Nam ảnh lưu niệm. Nhưng lúc này không tự chủ được thật nhiều ống kính đều xoay qua chỗ khác. Tiếng vỗ tay cũng từ thưa thớt bắt đầu trở nên dày đặc không ít. Loại này tại hoạt động bóng đá bản thân bên ngoài ban cho ý nghĩa là rất nhiều người trong vòng rất ít nghĩ tới. Nhưng bây giờ nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, còn cực kỳ có lực lượng dáng vẻ, ngẫm lại cũng thật không có sai a. Bạch Hạo Nam nói chuyện đề cương khẳng định là có người giúp hắn nhuận qua. Nhưng lúc nào dùng, nói thế nào, kia đều là chính hắn quyết định, lấy trí nhớ của hắn cùng những năm này kinh lịch, những này kỹ thuật khâu không là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ nội dung, người trưởng thành giáo dục đời kế tiếp thời điểm, đứng trước rất nhiều khó khăn. Từ nhi đồng thời kỳ bắt đầu nghịch phản tâm lý xuyên qua toàn bộ thanh thiếu niên kỳ. Nhưng vừa vặn là bóng đá loại này vận động phương thức giáo dục có thể thay đổi một cách vô tri vô giác để hài tử vui vẻ tiếp nhận. Đây là ta cắt thân thể sẽ không thể phủ nhận, ta là một trước cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là tại 30 tuổi thời điểm mới hoàn toàn minh bạch ý nghĩa của cuộc sống. Thất bại cùng ngăn trở rất nhiều lần, nhưng chính là bóng đá dạy cho ta, lớn hơn nữa thất bại bất quá là một trận cầu kết thúc. Làm lại từ đầu lại là một trận mới tranh tài, vẻn vẹn theo dựa vào thiên phú cùng may mắn, không có khả năng vĩnh viễn thắng được tranh tài, còn có cực kỳ đồ vật cần tại sân bóng trong ngoài học tập. Ta càng nhiều hơn chính là muốn thông qua thanh thiếu mà trải huấn luyện dạng này một loại lấy bóng đá làm vật trung gian trồng người phương thức đến cải biến thanh thiếu niên phong mạo. Cũng triệt để thông qua một thế hệ, thậm chí hai đời càng nhiều người kéo dài, cải biến China bóng đá kia không tốt lắm thanh danh. Chiếu cố hiện trường có quan viên, Bạch Hạo Nam vẫn là hơi vi điều chỉnh tìm từ. Nhưng phía sau fan hâm mộ cùng truyền thông ở giữa có người dùng sức vỗ tay ồn ào. Là quá không tốt, Bạch Hạo Nam không bị ảnh hưởng. Tóm lại một câu, bọn nhỏ tại trên sàn thi đấu học được cái gì? China tương lai chính là cái gì? Nếu như bọn hắn học được công bằng cạnh tranh, công khai thi đua, ánh nắng vận hành, đoàn đội hợp tác, tôn trọng đối thủ, tuân thủ quy tắc. Như vậy China tương lai chính là như vậy quang minh. Cảm ơn mọi người. Rất khó tưởng tượng làm cái thanh thiếu mà bóng đá huấn luyện, thế mà có thể đem điệu nâng lên cao như vậy. Nhưng nhìn xem cái kia đứng trên đài tướng mạo đường đường, thậm chí có chút hạo nhiên chính khí giải nghệ cầu thủ, dáng người một điểm không có đi hình, nhìn nhìn lại ngồi tại bên cạnh bàn, trên mặt một mực mang theo ý cười răng hô cự tinh. Hắn so Bạch Hạo Nam còn lớn hơn vài tuổi, nhìn xem cũng tuổi già sắc suy rất nhiều. Nhưng vô luận hip hop gió ăn mặc, vẫn là trên tay bên tai khoa trương trang sức, đặc biệt là trên mặt thần sắc, đều lộ ra hắn càng giống đứa bé bị toàn thế giới cưng chiều hài tử, chỉ vì có thể trông thấy hắn óng ánh nhất sát quang mang kia. Về phần lúc khác đều là vô hạn dung túng. Dung túng sau cùng đại giới đến tột cùng như thế nào? Giống như liền bị tất cả mọi người không để ý đến, chỉ có chính hắn đi gánh chịu. Cái này cùng giết voi cưa hạng ngà voi khác nhau ở chỗ nào? Trên đài hai cái này tuổi tác không sai biệt lắm bóng đá người, tựa hồ tại biểu hiện ra một cái cực kỳ có ý tứ khả năng. Một cái mặc dù đã từng quý là thiên hạ đệ nhất người, nhưng ai cũng biết hắn trở về không được. Hắn tất cả quang mang nhìn một ngày ít một ngày, mà lại lúc nào cũng có thể hoàn toàn khô kiệt. Một cái khác dù là tại tối bất nhập lưu China thi đấu vòng tròn cũng bất quá là không đáng chú ý dự bị, bây giờ lại có loại mạnh mẽ hướng lên khí khái hào hùng, tự tin, ngạo nghễ đều viết tại lời nói giữa cử chỉ, rộng rãi bả vai hưu nhàn âu phục cùng không có cả vạt màu xám bạc áo sơ mi, càng là nổi bật ra không giống bình thường chấn định, một loại giống như đang thiêu đốt tỉnh táo chấn định. Vô luận loại nào giá trị quan, chỉ sợ đều có thể nhìn ra được một cái Nhật Lạc Tây Sơn, một cái đang theo bên trên đi mà lại không thể đo lường cái chủng loại kia tương lai. Hơn nữa còn là cái người Trung Quốc, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra đối Ronaldinho có nhiều quỳ bái, càng nhiều là đối hắn đã từng kỹ thuật dẫn bóng biểu thị ra thưởng thức. Không kiêu ngạo, không tự ti người Trung Quốc, tiếng vỗ tay như sấm dừng một chút, sau đó đột nhiên bạo phát đi ra, toàn trường đều đang vỗ tay, ngay cả Tiểu Uyển đứng tại truyền thông tịch hậu phương đều có chút trợn mắt hốc mồm nghẹn ngào. So sánh cách trước khi đi cái kia ngồi tại phòng hội nghị bên ngoài nơi hẻo lánh trên ghế salon uể oải nam nhân, hiện tại Bạch Hạo Nam không phải là nàng ký thác vô hạn hy vọng. Tôi hướng tới nhìn thấy như thế à? Lúc ấy ngay cả Vu Gia Lý đều giận không tranh thời điểm, Tiểu Uyển lại kiên định tin tưởng Bạch Hạo Nam nhất định sẽ thuế biến. Chỉ cần đến nam nhân chân chính trưởng thành cái điểm kia, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông đi vào. Chỉ cần hắn có thể đối mặt cùng tiếp nhận những cái kia mài khó sửa đổi. Nhưng Bạch Hạo Nam đứng tại đèn chiếu hạ chân chính triển lộ phong mang thời điểm, nàng thật khống chế không nổi nước mắt, dùng sức che miệng lại đều tại nghẹn ngào tiếng khóc. như cánh nghèo hèn hoàng kiểm bà ngậm đắng nuốt cay trèo chống trượng phu thi đậu trạng nguyên đồng. Dạng vui mừng, dễ dàng đỏ mũi hốc mắt Lý Lâm ngược lại không nước mắt. Đây là cao hứng à? Cao hứng tại sao muốn rơi lệ đâu? Dùng sức vỗ tay liền tốt. Ngay cả vị kia liên đoàn bóng đá quan viên đều đang vỗ tay. Lời nói này từ chính trị đi lên giảng đều phi thường chính xác. Không có thể bắt bẻ. Không phải có câu thiếu niên mạnh thì trai nở mạnh à? Có rất lớn văn chương có thể làm a. Đối mặt dạng này phô thiên cái địa tiếng vỗ tay, thậm chí đã bao hàm Ronaldinho cũng đang vỗ tay tiếng vỗ tay. Biến thành người khác không chừng liền lâng lâng. Bạch lão gia chịu được, cười đem microphone đưa ra đến ra hiệu hả? Xin mọi người hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta đến sân bóng hợp cái ảnh, cảm tạ chỗ có bằng hữu đến. Ánh mắt lại trông thấy Tiểu La đám người kia bên trong duy nhất mặc tây phục tóc muối Tiêu Chính cúi người ghé vào liên đoàn bóng đá mang tới phiên dịch bên tai. Kính dâm vẫn đối với Bạch Hạo Nam, tựa hồ ngoại trừ trên đài có phiên dịch Tiểu La, cũng chỉ có hắn nghe rõ Bạch Hạo Nam mới vừa nói cái gì. Có lẽ còn là chủ động tìm phiên dịch hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.